Võ đạo đại tông sư. Chương 81, 81, không muốn làm đồ đệ của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tài Quyết trưởng lão hận không thể giết chết Lâm Huyền ngay lập tức. Nhưng trong lòng hắn biết nếu lúc này dám ra tay liều lĩnh, Đỗ Mục trưởng lão nhất định sẽ ngăn cản hắn, thậm chí có thể tố cáo hắn với tông môn. Lúc đó e rằng mình sẽ không giải thích được. Hắn thầm nói trong lòng. Xem ra nhất định phải đi tìm Khang Đông trưởng lão để bàn bạc. Nếu không Lâm Huyền sau này sẽ là một tai họa. Thấy Tài Quyết trưởng lão im lặng, Đỗ Mục trưởng lão xua tay không để ý tới hắn nữa. Hắn quay đầu nhìn Lâm Huyền, quan tâm hỏi, Lâm Huyền, ngươi không sao chứ? Không sao. Lâm Huyền làm lễ đệ tử với Đỗ Mục trưởng lão. Tuy rằng không biết người trước mặt là ai, nhưng dù sao người ta cũng đã giúp hắn. Đa tạ trưởng lão trượng nghĩa nói lời công đạo. Đỗ Mục trưởng lão rất hài lòng với thái độ khiêm tốn của Lâm Huyền. Nếu ta đã chủ động thu nhận đồ đệ vậy phải thể hiện thành ý trước mới được. Nghĩ vậy, một chiếc hộp nhỏ xuất hiện trên tay hắn. Hắn mở chiếc hộp ra. Đan hương nồng đậm lập tức bay ra từ chiếc hộp. Đây là tiểu hồi nguyên đan hoàng cấp tầng 6. Người vừa đấu võ xong, nguyên khí trong cơ thể thiếu hụt, ăn vào để bổ sung đi. Đỗ Mục trưởng lão tràn đầy tự tin. Tiểu hồi nguyên đan này có giá trị không nhỏ, dùng khi chiến đấu để bổ sung nguyên khí. Lúc này hắn tặng đồ cho Lâm Huyền, thứ nhất là để thể hiện sự hiền từ của trưởng lão. Thứ hai là để tỏ thành ý muốn nhận đồ đệ. Lâm Huyền lúng túng không biết phải nói gì mới tốt. Đỗ Mục trưởng lão nhìn lại, chỉ thấy Lâm Huyền đang cầm trong tay một viên đan dược, đang định bỏ vào miệng. Viên đan dược này cũng là tiểu hồi nguyên đan. Điểm khác biệt là, đan dược trong tay Lâm Huyền được bao phủ bởi những đường vân vàng kim dày đặc. Kim văn linh đan, khuôn mặt Đỗ Mục trưởng lão nóng bừng. Hắn vừa rồi chỉ mải tưởng tượng Lâm Huyền nhìn thấy hành động của hắn có cảm động hay không. Hoàn toàn không để ý tới động tác của Lâm Huyền. Khi hắn lấy linh đan ra, Lâm Huyền người ta đã sắp đưa đan dược vào miệng. Nếu viên đan dược Lâm Huyền lấy ra không bằng tiểu hồi nguyên đan của hắn đã tốt. Nhưng đan dược Lâm Huyền ăn cũng là tiểu hồi nguyên đan. Hơn nữa còn là kim văn linh đan. Thật là quá ngượng ngùng mà. Khụ khụ, Đỗ Mục trưởng lão ho khan hai tiếng. Sau đó lặng lẽ đem linh dược trong tay trở về nguyên giới. Hắn mỉm cười tỏ ý Lâm Huyền cứ tự nhiên. Lâm Huyền nuốt tiểu hồi nguyên đan xuống. Trong cơ thể vốn thiếu nguyên khí lập tức tràn đầy. Đỗ Mục trưởng lão nói. Lâm Huyền, ta tên là Đỗ Mục, là nội môn trưởng lão. Đỗ Mục, lông mày Lâm Huyền giật giật. Cái tên này không phải là tên của người sáng tạo ra Thủy Long kiếm pháp pháp sao? Hắn thầm nói trong lòng. Đây là sư phụ của Dịch Thiên Vũ. Chẳng lẽ hắn tới để thay đồ đệ tính sổ với ta? Mặc dù Dịch Thiên Vũ đã đồng ý giải quyết ân oán với Lâm Huyền, nhưng dù sao thì Lâm Huyền cũng đã nhìn thân thể của cô nương người ta. Nếu làm sư phụ không kìm được cơn giận nhất định sẽ tìm hắn gây phiền phức. Lâm Huyền lập tức cảnh giác. Không biết Đỗ Mục trưởng lão tìm ta có chuyện gì? Đỗ Mục trưởng lão thấy vẻ mặt của Lâm Huyền thay đổi thì vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi ta còn giúp hắn. Tiểu tử này sao lại cảnh giác với ta như vậy? Hắn không thể hiểu được. Vì vậy chỉ đành thành thực giải thích ý định. Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Đỗ Mục trưởng lão không nói nhỏ với Lâm Huyền, vì vậy tất cả mọi người đều có thể nghe thấy lời của hắn. Lời này ngay lập tức khiến mọi người xôn xao. Đỗ Mục trưởng lão muốn nhận Lâm Huyền làm đồ đệ. Nghe nói Đỗ Mục trưởng lão là một võ sĩ, không bao giờ dung nạp thứ tầm thường. Hắn làm trưởng lão trong tông 20 năm cũng chỉ thu nhận một người đồ đệ. Nghe nói ban đầu Lăng Phong đệ nhất thiên tài trong tông chúng ta cũng muốn bái hắn làm sư phụ. Nhưng Đỗ Mục trưởng lão đã uyển chuyển từ chối. Chẳng lẽ Đỗ Mục trưởng lão cho rằng thiên phú võ đạo của Lâm Huyền còn tốt hơn Lăng Phong? Đoán thử xem Lâm Huyền có đồng ý không? Nói nhảm, nếu là ngươi ngươi có đồng ý không? Đương nhiên là đồng ý, ta sẽ quỳ xuống bái sư ngay lập tức. Tránh cho Đỗ Mục trưởng lão hối hận. Đỗ Mục trưởng lão rất có tiếng nói trong tông môn. làm đồ đệ của hắn tương lai nhất định sẽ một bước lên mây. Lâm Huyền kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Mục trưởng lão. Không ngờ đối phương lại có mục đích này. Hắn lúng túng cười. Không được, lời này vừa nói ra. Cả võ đài quan sát đều im lặng như tờ. Một lúc lâu sau, mới có người hỏi với vẻ hoài nghi. Ta không nghe nhầm chứ? Lâm Huyền, từ chối. Ngươi không nghe nhầm, ta cũng nghe thấy. Đầu Lâm Huyền không bị uống nước đấy chứ? Đó là Đỗ Mục trưởng lão. Cao thủ hóa nguyên cảnh đó. Điên rồi, điên rồi. Có thể nhường cho ta cơ hội bái sư không? Đỗ Mục trưởng lão cũng rất kinh ngạc. Hắn từng nghĩ Lâm Huyền sẽ do dự. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Không tin tưởng cũng đúng. Nhưng hắn không bao giờ ngờ đến Lâm Huyền sẽ đưa ra quyết định dứt khoát không chút do dự như vậy. Điều này khiến hắn rất dầu dĩ. Nếu là người khác, Đỗ Mục trưởng lão sẽ lập tức phất tay áo rời đi. Nhưng không thể đối với Lâm Huyền như vậy. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Huyền khiến hắn kinh ngạc thán phục. Hơn nữa đối diện với khốn cảnh mà tông môn sắp phải đối mặt. Hắn còn có chuyện cần nhờ Lâm Huyền. Tiếng thảo luận trên võ đài quan sát khiến Đỗ Mục trưởng rất xấu hổ. Lâm Huyền, ta có thể nói chuyện với ngươi không? Lâm Huyền không từ chối gật đầu. Khi hắn dạy Dịch Thiên Vũ phiên bản hoàn hảo của Thủy Long Kiếm Pháp Pháp. Đã từng thấy đánh giá của các đại đế hậu thế về Đỗ Mục trưởng lão trong bí tịch. Một giới võ sĩ, bán bộ đại đế, nói cách khác, tương lai của Đỗ Mục trưởng lão là vô hạn. Chỉ còn nửa bước nữa là trở thành đại đế nhìn xuống thiên hạ. Lâm Huyền tôn trọng cường giả, thể hiện đủ sự tôn trọng dành cho Đỗ Mục trưởng lão. Được, Đỗ Mục trưởng lão nắm lấy bả vai Lâm Huyền, nhún chân, biến mất trong tầm mắt mọi người. Lâm Huyền chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt thay đổi nhanh chóng. Khi khôi phục lại tinh thần thì đã đi tới một đình viện. Hắn cũng từng có trải nghiệm tương tự. Đó là vào ngày khảo hạch nhập môn khi Lộ trưởng lão đưa hắn đến mật thất cũng dùng cách như vậy. Đây là thủ đoạn của cường giả hóa nguyên cảnh sao? Thật lợi hại, trong lòng Lâm Huyền nóng lên. Hắn khát khao sức mạnh, khát khao muốn trở nên mạnh hơn. Trong đình viện có một đình nghỉ mát nhỏ. Đỗ Mục dẫn Lâm Huyền đi vào trong. Mời ngồi, Lâm Huyền ngồi ở trên ghế đá. Đỗ Mục trưởng lão ngồi trước mặt hắn. Lâm Huyền hít sâu một hơi, sau đó thầm sửng sốt, nồng độ nguyên khí thiên địa ở đây hơn gần gấp đôi bên ngoài. Nếu như tu luyện ở đây, tốc độ thăng cấp sẽ nhanh hơn rất nhiều. Như thể nhìn thấy Lâm Huyền đang nghĩ gì, Đỗ Mục trưởng lão cười giải thích, chúng ta hiện đang ở trong nội môn, đây là sân riêng của ta, ta quanh năm đều tu luyện ở đây. Mời một vị bằng hữu là trận pháp sư giúp ta thiết lập một tụ nguyên trận ở trong sân. Tụ nguyên trận, hai mắt Lâm Huyền sáng lên. Trong thần sơn có vô số trận pháp bí cảnh. Hắn cũng có thể tạo ra một sân viện như vậy. Đỗ Mục trưởng lão hắng giọng. Lâm Huyền, ta tìm ngươi là vì muốn hỏi ngươi một số chuyện. Nghe vậy, trên mặt Lâm Huyền một lần nữa lộ ra vẻ cảnh giác. Trong cuộc võ đấu ngày hôm nay, hắn đã lộ rất nhiều bí mật, đệ tử bình thường có thể không nhìn ra được gì, nhưng một cao thủ như Đỗ Mục trưởng lão nhất định sẽ phát hiện ra được. Bản thân nhất định phải trả lời cẩn thận, không được để lộ bí mật của thần sơn. Cách chương